Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, canh 2, William đặc lôi phất chết đều sẽ không thừa nhận chính mình cảm thấy thư trường Harry Potter. Đặc biệt đẹp, liền tính là so với chính mình Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm cũng không chút nào kém cỏi. William đặc lôi phất phê bình luận thư trường Weibo, tiếng Anh, bất quá như vậy, hoa Nga, này Weibo vừa ra hai người chi gian khói thuốc súng vị liền càng thêm nùng liệt. Nhưng là William đặc lôi phất sẽ để ý sao? Hiển nhiên sẽ không, kiêu ngạo tự tin William đặc lôi phất cảm thấy chính mình thư là vô pháp thay thế. Là người khác vô pháp bằng được, liền tính là thư trường đối mặt hắn tác phẩm cũng chỉ có thể nhường đường. William đặc lôi phất, hừ, ta đều không có tự xưng đờ kinh, ngươi làm gì, như vậy kiêu ngạo, thư trường phấn an đại mê không vui, dựa, cái gì phá thư a? Chúng ta nam thần viết đến khẳng định là tốt nhất, William đặc lôi phất cái gì phá thư a? Ta một quyển đều không có xem đi xuống, cái gì phá thư, William đặc lôi phất là ai a? Có cái gì tư cách nói chúng ta nam thần a? Harry Potter so ngươi thư đẹp nhiều hào sao? Ngươi chính là tới thuần túy tìm sự tình đi. Nghe nói William đặc lôi phất có một quyển sách mới muốn mặt hướng Z quốc thị trường. Tuyệt đối không mua William đặc lôi phất thư. Chúng ta nam thần đều không có công khai dỗi hắn đâu. Harry Potter như vậy đẹp. William đặc lôi phất ngốc tử đi. Công khai Weibo dỗi người khi chúng ta không tồn tại sao? William đặc lôi phất có phải hay không ngốc? Đương nhiên không phải, chính là đặc biệt tùy hứng cùng kiêu ngạo. Quản các ngươi nơi này là ai sân nhà, hắn đều tin tưởng thực lực của chính mình sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Hừ, thư trường đều có thể công khai nói hắn cảm thấy hắn có thể thắng. William đặc lôi phất là có thể công khai dùng Weibo diss thư trường. Thư trường nhìn William đặc lôi phất Weibo cười lạnh một tiếng. Dùng tiếng Anh hồi phục nói, cầu chỉ, William đặc lôi phất một đầu kim sắc đầu tóc nháy mắt tạc khởi. Ta như thế nào ấu chỉ? Ngươi mời ấu chỉ, không biết thượng đế vì cái gì sáng tạo ngươi này đầu đồ con lợn. Thư trừng trợn trắng mắt dùng tiếng Anh nói, mắt chó xem người thấp William đặc lôi phất tạc, đồ con lợn đồ con lợn đồ con lợn, ngu xuẩn, thư trừng, cầu chỉ ấu chỉ ấu chỉ. Ngu ngốc, William đặc lôi phất, ngươi có phải hay không ngốc? Thư trường, ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh? Ngoặc kép, vì thế một đoạn tựa như nhà trẻ tiểu bằng hữu khắc khẩu ở Weibo kéo ra màn che. Vây xem võng hữu một, yên lặng phiên dịch nửa ngày. Cái này thật là ta biết đến William đặc lôi phất. Vây xem võng hữu hai, thật vất vả xem đã hiểu. Hiện tại chỉ nghĩ hỏi một câu. Cái này thật là ta nam thần. Vây xem võng hữu ba. Chúng ta cái này ở vây xem nhà trẻ tiểu bằng hữu cãi nhau. Có phải hay không ta mở ra Weibo tư thế không rất hợp? Vì cái gì cảm giác? Như vậy kỳ quái. Nói tốt dương cung bạt kiếm đâu? Nói tốt đối chọi gay gắt đâu? Vây xem võng hữu bốn. Hiện tại, có phải hay không nên tới cái tiểu bằng hữu đi mách lèo làm lão sư tới quản quản? Vây xem võng hữu năm, ngươi cảm thấy ai có thể trị được thư trường cùng William đặc lôi phất? Vây xem võng hữu sáu, ta biết, tiểu hoa hướng dương ma ma lớp học nhập học lạp, hai tự A còng thư trường V tổng ra làm sao bây giờ? Tìm A còng AJY, Vinh tuyển dịch nhìn hai cái tiểu hài tử cãi nhau, xoa xoa thiếu niên đầu. Đừng cùng ấu chỉ người ta nói lời nói sẽ rơi chậm lại chỉ số thông minh, thư trừng sửng sốt một chút, cảm thấy xác thật là như thế này. Thư trừng ngừng nghỉ, William đặc lôi phất còn ở không ngừng soát ngu xuẩn từ đơn. Võng hữu, ngoặc kép, hết chương.